Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết Y bị nhiều ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, cơn giận đang dâng cao che lấp nỗi hoảng sợ của cô đứng dậy, nhanh chóng đi về phía Lãnh Khiếu Vũ. Mọi người đều nghĩ Lý Tuyết Y ghen tị với Trang Tình bên cạnh Lãnh Khiếu Vũ, bóng dáng Lý Tuyết Y phản chiếu trong mắt Lãnh Khiếu Vũ. Khi cô tiến lại gần, cậu ta hơi ổn định tâm trạng, đang định châm chọc Lý Tuyết Y có phải muốn yêu thương nhung nhớ cùng cậu ta không thì. Lý Tuyết Y nhanh chóng đi đến trước mặt cậu ta, giơ tay ra chính là một cái tát tới Lãnh Khiếu Vũ. Bốp, một tiếng trong trẻo vang lên, tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra, ngay cả Trang Tình bên cạnh Lãnh Khiếu Vũ cũng nhìn mà choáng váng ngây ra. Lãnh Khiếu Vũ bị tát hơi nghiêng mặt, cơn tức thay thế hoàn toàn sự kinh diễm trong lòng cậu ta. Có tiền thì có thể mang người ta so sánh với đồ vật làm ông chủ tặng cho người cậu yêu sao? Lãnh Khiếu Vũ, cậu bị bệnh thì hãy chữa trị sớm, đừng để đến giai đoạn cuối, có tiền cũng không cứu được mạng cậu. Âm thanh mềm mại nhẹ nhàng vang lên trong bữa tiệc, ai cũng có thể nghe rõ ràng. Lý Tuyết siết chặt bàn tay đã đánh đến tê dại, cô quyết tâm, không còn gì để mất, cùng lắm thì bị nam phụ tính kế mà chết, tuyệt đối cũng không chịu nhục nhã như vậy. Lãnh Khiếu Vũ hung ác gắt gao nhìn nô Lý Tuyết Y, đưa tay giữ chặt váy cô. Cậu muốn xê, hát, ế, tê sao, nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Tuyết Y cắn mạnh vào cánh tay cậu ta, hung tợn chừng cậu ta, nhưng Lãnh Khiếu Vũ chỉ cười lạnh, không quan tâm đến cơn đau trên cánh tay, muốn đưa tay bế cô đi về phía phòng ở sau sân khấu. Chưa kịp động đậy bao nhiêu, cánh tay đã bị một lực kéo ra, Lý Tuyết Y được người khác che chở phía sau. Rồi một cú đờ, em mờ mạnh vào má cậu ta. C, Lãnh Khiếu Vũ suýt ngã xuống, vị em mờ, á, u tràn ngập trong miệng cậu ta. Khi Lý Tuyết Y quyết tâm không để yên cho Lãnh Khiếu Vũ, thì một người đã che chở bảo vệ cô ở phía sau. Cô ngây người nhìn về phía bóng lưng quen thuộc, Tiêu Dĩ Hàn. Sao cậu lại ở đây? Lãnh Khiếu Vũ đứng dậy, lau đi vết em mờ, á, u ở khóe miệng. Tiêu Dĩ Hàn. Mày XX đúng là thích chõ mõm vào nhiều chuyện quá. Nói xong, cậu ta lao vào đánh nhau với Tiêu Dĩ Hàn. Lý Tuyết Y lo lắng Tiêu Dĩ Hàn bị thương. Bọn người Tiêu Cát phản ứng kịp thời, nhanh chóng tiến lên can ngăn. Nhưng Lãnh Khiếu Vũ như một con bò điên, không ai có thể ngăn cản được. Lãnh Khiếu Vũ lại bị đánh ngã xuống đất, còn không nhanh đến giúp. Đưa Lý Tuyết Y vào phòng cho tôi. Biểu tình tàn nhẫn gào lên với đám vệ sĩ. Tôi muốn xem cậu định kéo ai vào phòng. Hà Vĩnh Hoa và hiệu trưởng cùng đi tới, đặc biệt là Hà Vĩnh Hoa tràn đầy phẫn nộ. Lãnh Khiếu Vũ sắc mặt lập tức tái mét. Cô Hà. Hà Vĩnh Hoa bước nhanh lên, xách lấy tay Lãnh Khiếu Vũ. Cậu nói xem cậu định kéo ai vào phòng, cướp bạn nữ giữa đường để tổ chức tiệc sinh nhật. Tôi thấy cậu sống nhàn rỗi quá rồi, muốn đi trại cải tạo hả? Á, cô, nhẹ tay chút, á, tai em. Hôm nay tôi sẽ xem phụ huynh của cậu lại tìm lý do gì, không biết dạy con dạy cái, tôi không ngại giúp bọn họ dạy dỗ. Hà Vĩnh Hoa tức giận đến run rẩy, những đứa trẻ này không có chút phân biệt đúng sai, làm ra những chuyện gì thế này. Trần Quý Nam có chút kinh ngạc nhìn Hà Vĩnh Hoa, rồi cười nhẹ, cảm thấy thật thú vị, ánh mắt không rời khỏi Lý Tuyết Y đang được khoác áo ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết Y được Tiêu Dĩ Hàn bảo vệ ra khỏi biệt thự. Trang Tình vẫn đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Dĩ Hàn. Cho đến khi bóng dáng của hai người biến mất trong bữa tiệc, cô ta mới lấy lại tinh thần và vội vàng chạy theo Tiêu Dĩ Hàn. Sao cậu lại biết tôi bị Lãnh Khiếu Vũ kéo đến đây? Lý Tuyết thân hình gầy guộc được chiếc áo khoác rộng che phủ, càng làm cô trông đáng thương hơn. Vừa lúc đi ngang qua, giọng nói trong trẻo của Tiêu Dĩ Hàn mang theo chút mát lạnh. Lý Tuyết tiếp gật đầu, cô giáo và hiệu trưởng là cậu gọi sao? Tiêu Dĩ Hàn không trả lời, ra khỏi biệt thự, cưỡi một chiếc xe đạp trước mặt Lý Tuyết Y. Đến chỗ có trạm xe buýt trước, xung quanh không có trạm xe buýt nào, cách trung tâm thành phố một khoảng, Lý Tuyết Y ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, tay nắm chặt áo sơ mi mỏng manh của cậu, một mùi hương dễ chịu bao quanh khiến cô không hiểu sao lại cảm thấy an tâm. Trang Tình đuổi theo ra ngoài. Nhưng Tiêu Dĩ Hàn đã chở Lý Tuyết Y rời khỏi biệt thự, cô ta thở hổn hển, trong lòng dâng lên sự không cam lòng. Có phải chỉ vì Lý Tuyết Y đẹp hơn cô ta hay không? nên Tiêu Dĩ Hàn mới bảo vệ Lý Tuyết Y. Dù điểm số của Lý Tuyết Y đứng bét lớp, không thể so với cậu, sao cậu lại thích Lý Tuyết Y? Cách chương.